xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 797, 797, Quốc sư Minh giám 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ký chủ, cô hơi quá đáng rồi. Hệ thống cảm thấy không nhịn nổi nữa. Chơi trò chơi mà, vui là được rồi. Thế giới giả tưởng, mi còn muốn nói với ta cái gì mà quá đáng hay không chứ? Vì sao vừa đến loại thế giới như thế này? Ký chủ luôn không bao giờ khống chế những chuyện mình muốn làm thế. Hơn nữa, rõ ràng là bọn hắn vu hãm ta trước. Ta có thù mà không báo mới là não tàn. Cô cũng chỉ phá hư trận pháp của họ thôi. Đâu có ra tay đâu. Động thủ là đám huyền thú kia kìa. Cái tội này cô không cõng nổi. Loại ký chủ dầu muối không ăn này thật khó nói chuyện. Đây không phải trò chơi. Mong cô đừng đối đãi với những người này như NPC. Ở trong mắt thời xanh, những người này vốn chỉ là NPC. Hệ thống có gào rách họng cũng vô dụng thôi. Hệ thống tức giận đến mức không thèm nói chuyện nữa. Nó muốn tìm chủ nhân của nó. Trong đám đệ tử Phượng gia có mấy người không chấp nhận được cách làm của thời xanh nên rời khỏi đội ngũ. Tự mình quay về Phượng gia. Thời xanh vẫn rất bình tĩnh. Chẳng bày tỏ sự tức giận hay cảm xúc gì khác với hành động này. Bọn họ lựa chọn thế nào là tùy họ. Cô chẳng quan tâm. Cô cứu họ một mạng. Tiện tay mới làm. Cũng không cần bọn họ cảm kích gì. Cô thấy vui là được rồi. Tách tách tách. Chỉ còn lại có 7 đệ tử Phượng gia ở lại. Yên lặng nhìn thời xanh tiếp tục cắn hạt dưa. Không biết trong người cô đem bao nhiêu hạt dưa theo nữa. Không đúng. Cái này không phải trọng điểm. Tam tiểu thư, chúng ta quay về gia tộc chứ? Phượng An lớn tuổi nhất trong đám cẩn thận hỏi thời xanh đang cắn hạt dưa. Về đi thôi. Không về thì sao vây xem nữ chính được chứ? Phượng An là đệ tử chi thứ. Trước kia chưa từng có cơ hội tiếp xúc với những người ở tầng lớp trên. Chỉ nghe nói Tam tiểu thư là một người rất dễ hòa đồng. Trải qua chuyện này, Phượng An cảm thấy... Cái này mà gọi là dễ hòa đồng ư? Đây chính là kiểu người một lời không hợp liền có thể khiến cho toàn thành chôn cùng đó. Ở Phượng gia, để có thể tồn tại, Phượng An đã chứng kiến người khác làm không ít chuyện ác. Bọn họ muốn sống thì nhất định phải có thực lực. Trong lòng hắn nghĩ, dù việc này của thời xanh đúng là có hơi quá đáng. Nhưng hắn càng hiểu rõ, nếu không có nàng, bọn họ đã chết từ lâu rồi. Một đám huyền thú tung hoành khắp đại lục, vô số thành trì bị hủy diệt, mà đầu sỏ gây nên chuyện này là Tam tiểu thư của Phượng gia cứ thế được truyền đi. Đồng thời còn có tin tức cô phá tan trận pháp phòng ngự của người ta, để huyền thú vào thành. Ba chữ Phượng Chi Âm này trở thành nỗi oán hận trong lòng vô số người. Đều vì cô gái này mà bọn họ mới nhà tan cửa nát. Lăng Bạt Kỳ Hồ. Thời xanh nghe thấy lời người ta mắng chửi mình nhưng vẫn cứ tiêu sái bước quá. Chỉ có đám người Phượng An là tức giận bất bình. Tam tiểu thư nhà họ sao phải chịu những lời đồn đại đáng giận như thế? Loại nữ nhân độc ác như Phượng Chi Âm thì phải chịu thiên đao vạn quả mới đúng. À, ta sống trên thế giới này chính là tai họa cho chúng ta. Thiên đao vạn quả vẫn còn tiện nghi cho à, nếu là ta thì nên mổ bụng phanh thây à ta ra giữa đường giữa chợ. Để xem trong lòng của à ta rốt cuộc có cái gì. Bla bla bla, Tam tiểu thư, bọn họ nói thật quá đáng. Phượng An không nghe nổi nữa. Đi tới bên người thời xanh nói. Chuyện thành trì bị phá. Hắn không phủ nhận trách nhiệm đó thuộc về thời xanh. Nhưng rõ ràng huyền thú cũng không phải do Tam tiểu thư thả ra. Đội thần vệ của phủ quốc sư phòng thủ thất bại nên mới làm huyền thú chạy khắp nơi mới đúng chứ. Sao giờ lại đổ hết lên đầu Tam tiểu thư? Mà giờ cũng không chỉ là hai chuyện này. Hiện tại trên đại lục này, bất cứ nơi nào bị huyền thú phá hư cũng đều tính hết lên đầu thời xanh. À, vậy ngươi giao ta ết hết bọn họ đi là được rồi. Thời xanh biểu lộ vẻ thản nhiên. Phượng An hơi biến sắc mặt. Nơi này nhiều người như thế. Giao ta ết xong rồi làm sao mà chạy nổi. Nếu không có can đảm giao ta ết họ thì kệ họ nói đi. Nghe tai này ra tai kia là được rồi. Đừng có nghĩ nhiều chàng trai à, tâm của ngươi cũng đâu có lớn như thế.